Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chết, chương 68, chết oành, vang lớn. Ở trong sân truyền tới, hai cổ nắm giữ thân thể con người cực hạn thể xác. Ở trên quốc lộ kịch liệt đụng vào nhau, một người cao lớn xưng vù, một cái cường tráng khoan hậu. Phùng Hạo chỉ có thể dùng được bốn cánh tay ngăn trở quang đầu quyền thân thể. Nhưng là bởi vì trong nháy mắt thất thần, mà mất đi tiên cơ, để cho hắn vô cùng bị động. Lực lượng khổng lồ từ trước mặt này là xương vù trên thân thể truyền tới. Hai chân chi chống đất, không ngừng lui về phía sau đến, có thể cảm nhận được đế giày cùng mặt đất tiếng va chạm. Phùng Hạo giống giận. Phía sau hai quả đấm về phía trước vung đi, hắc hắc, quang đầu quyền giữ tận cười một tiếng, đối với đánh tới hai quả đấm chẳng ngó ngàng gì tới. Bắt lại Phùng Hạo hai vai, a a, giống to bên trong, đem Phùng Hạo hất ra, lần này, Phùng Hạo cảm nhận được mới vừa rồi Bảo Huy chỗ đau. Cả người đụng vào ven đường trên xe, xe con theo kịch liệt đụng, đung đưa xuống. Cả người hắn lõm xuống ở xe trong cơ thể, quang đầu quyền nhìn Phùng Hạo, xưng vụ thân thể dừng lại, sờ đầu một cái, kia dáng vóc to thân thể, hợp với kia trở nên to lớn đại quang đầu, lộ vẻ đến mức dị thường quái dị cùng kinh khủng. A, ta muốn ngươi chết, Phùng Hạo hai mắt sắp nứt, bốn cái cánh tay chống một cái hư hại xe con, cả người dùng rằng, vừa định phản kích. Quang đầu quyền kia thân thể khổng lồ, đã đánh thẳng tới, phảng phất là thịt đàn chiến xa, phủ đầy hắn toàn bộ tầm mắt. Phùng Hạo trong lòng đã nhút nhát, đã sớm có chút tiêu hao chạy mất thể lực, bây giờ phảng phất ở kéo dài hơi tàn đến. Quang đầu quyền kia to lớn thân thể, kịp phản ứng là lực lượng kinh khủng, cùng với bên cạnh Tương Sơn mang cho hắn áp lực trong lòng. Làm bộ đánh về phía quang đầu quyền Phùng Hạo. Ở nửa đường một cái xoay người, xông về bát hoang đao chỗ rơi, hắn bây giờ có thể lật bàn cơ hội, ở trong đầu hắn, chính là bắt được cái thanh này sắc bén bảo đao, phảng phất nhìn thấu ý hắn đồ một dạng quang đầu quyền cũng theo quẹo cua. Thân thể khổng lồ, kèm theo kia vài u thịt bắp cánh tay, một cái sắp xếp cánh tay, đánh trúng Phùng Hạo phơi bầy sau lưng, phốc, Phùng Hạo ói búng máu tươi. Cả người bị đánh bay ra ngoài, không chờ hắn kịp phản ứng, sau lưng lập tức truyền tới kịch liệt tiếng bước chân, sau đó ở không bất kỳ kháng cự nào dưới trạng thái. Lần nữa bị đánh bay, chính giữa bay vào cửa chính quán rượu, đem đám kia vây xem nam nữ, đụng hoàn toàn, quang đầu quyền dừng lại, nhìn hỗn loạn cửa tiệm rượu, từ hư hại trong quần, móc ra đè ép thuốc lá. Khó khăn từ trong hộp thuốc lá móc ra thuốc lá, sau đó ở bên cạnh khiếp sợ một người đàn ông tử kia lấy được cái bật lửa. Đốt lên tới, cửa tiệm rượu cố gắng hết sức hỗn loạn, đánh bay tới Phùng Hạo, nện ở vài người trên người, để cho mấy người đều bị thương. Nữ nhân thét chói tai cùng nam nhân gào thét, vô cùng ồn ào, Tương Sơn vốn còn nhàn nhã cặp mắt, đột nhiên đông lại một cái. Hắn thấy Phùng Hạo đứng lên, hai tay nắm một nữ nhân, dựa vào sau lưng đàn bà, hướng quang đầu quyền hét, khác, đừng, ti em, con mụ nó, tới, ở tới ta giết chết nàng. Bên cạnh nam nhân, có lẽ là nữ nhân đồng bạn, vốn có thể lên giải cứu, trong nháy mắt bị một cước đạp bay ra ngoài, không đứng dậy nổi, quang đầu quyền toét miệng cười cười. Một nữ nhân sinh tử đối với thân ở mặt người đời mà nói. Thật không quan trọng, sống ở tận thế, mãi mãi cũng là duy ngã ích kỷ. Hắn không thể là cứu người. Lâm vào khốn cục, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tương Sơn. Hắn chủ định ở đó. Nếu như Tương Sơn để cho hắn tiếp tục động thủ, hắn sẽ không chút do dự hướng bên trong tửu điếm phóng tới. Tương Sơn nhìn Phùng Hạo. Hướng quang đầu quyền đi tới, ngoài miệng vừa nói, mập mạp, mặc quần áo vào đi, ngươi này trần truồng, không người nghĩ, muốn, thưởng thức. Quang đầu quyền có chút lúng túng, trong nháy mắt toàn bộ thân hình khổng lồ, tại hắn dưới sự khống chế, biến trở về trạng thái bình thường, nhưng sau đó xoay người hướng rơi trên mặt đất bát hoang đi tới. Đứng ở cửa tiệm rượu lối đi bộ, Tương Sơn nhìn kích động Phùng Hào, mở miệng nói, bằng hữu, cần gì chứ, ta chỉ là muốn hỏi hỏi các ngươi một ít chuyện, dùng kích động như vậy sao? Phùng Hạo cả người điên điên cuồng hét lên, Thảo em, hai người các ngươi không giải thích được đi ra, con ti em, con mụ nó, xấu chuyện của ta, hai người các ngươi SB, đồ ngu, cho là mình là ai, hỏi ngươi MB, giận dữ Phùng Hạo, cả người suy nghĩ có chút loạn, trong tay nữ nhân bị hắn nắm cổ, hô hấp có chút khó khăn, Tương Sơn buông tay một cái, không có vấn đề nói. Ngạch, người khác, đừng, kích động như vậy, thật, chúng ta cũng không địch ý, là ngươi động thủ trước, đúng không, thở hổn hển Phùng Hào, nhìn Tương Sơn, có chút tỉnh táo lại, cục diện hôm nay có chút khó mà thu thập, hiện tại hắn chuyển thần tới, trong lòng suy nghĩ đường lui, nhìn Tương Sơn trên chân súng lục, hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, mở miệng hô, ngươi, đem ngươi trên chân súng ném qua đến. Nếu không ta giết nữ nhân này. Ngạch, Tương Sơn phảng phất không phản ứng kịp một dạng khôi hài cười ra tiếng. Nói, cái đó, ngươi có hay không làm rõ ràng tình trạng. Nữ nhân này, ta không nhận biết a. Ngươi giết nàng và ta quan hệ thế nào, Phùng Hạo có chút ngây người. Quả thật, nữ nhân này cùng nam nhân này thật giống như không nhận biết. Hơn nữa coi như nhận biết. Ở tận thế dưới tình huống như vậy, là cứu người, đem chính mình đứng ở nguy dưới tường, người bình thường cũng sẽ không là mần nhi ở Phùng Hạo có chút gặp khó khăn còn không nghĩ ra biện. Pháp lúc, Tương Sơn cởi ra trên chân bao súng, tay phải hất một cái, Kha Nhĩ đặc biệt súng lục mang theo bao súng, bay vào cửa tiệm rượu trước mặt nấc thang cẩm thạch bên trên, lặng lặng nằm ở nơi đó. Mọi người sững sốt, bất kể là cửa tiệm rượu nam nhân, hay lại là Phùng Hạo trong tay nữ nhân, cùng với dựa vào xe khôi phục thể lực xem cuộc vui Bảo Huy. Cùng quán rượu trên lầu xem cuộc vui Diêm Dúa nữ nhân. Cũng sững sốt, thế nào, hắn mới vừa nói xong nữ nhân này không có quan hệ gì với hắn. Liền cây súng lục theo như Phùng Hạo yêu cầu, ném qua, chẳng lẽ hắn vừa ý nữ nhân này. Tất cả mọi người nhìn về phía Phùng Hạo trong tay nữ nhân. Một người dáng dấp cũng không tệ lắm thiếu phụ, nhưng là ở dưới tình huống như vậy. Tất cả mọi người không tin nam nhân này sẽ bởi vì này điểm nguyên nhân. Cây súng lục loại này hung khí giao cho đối thủ. Lúc này trong sân, trừ không nhiều zombie tiếng hí, còn có quang đầu quyền yên lặng tiếng cười nhẹ, hút thuốc hắn, nhìn Tương Sơn bóng lưng. Cùng cửa tiệm rượu Phùng Hào, hắn biết hắn nhận biết Tam Ca là một thế nào người. Mặc dù ngắn ngủi mấy ngày tiếp xúc, nhưng là hắn trong ấn tượng Tương Sơn, vô cùng ác liệt cùng với hung mãnh, an tĩnh trong không gian, truyền tới thét một tiếng kinh hãi. A, nữ nhân bị Phùng Hào hất ra, mà cả người hắn, nhanh chóng đánh về phía trước mặt cách đó không xa trên bậc thang súng lục. Chỉ cần có súng lục. Hai người kia, đều phải chết, tăng, một tiếng khinh minh vang lên, ở ánh mặt trời chiếu xuống, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh bạc, có người trong nháy mắt bị ánh sáng soi nhắm hai mắt lại. Tương Sơn tay phải rút ra trong tay trái chảm mã đao. Chân trái dùng sức, cả người nổ bắn ra mà ra, trường đao trong tay chỉ xéo mặt đất, giống như sút chuồng cự thú. Một giây, không. Có lẽ ngắn hơn, Phùng Hạo cả người còn trên không trung, chỉ cảm thấy trước mắt có câu bóng mờ che đến, sau đó một đạo chói mắt ngân quang thoáng qua, mà hắn đã sắp muốn đủ đến trên đất súng lục, Tương Sơn đứng ở Phùng Hạo bên người, trên bậc thang Phùng Hạo duy trì hai chân đứng, cả người bổ nhào xuống động tác, hai tay sắp đụng tới mặt đất Kha Nhĩ đặc biệt súng lục. Nhưng là một giây kế tiếp. Tương Sơn từ từ thu hồi giờ ở trường đao trong tay lúc. Phùng Hạo cặp mắt kia trợn tròn đầu, từ cái kia hơi lộ ra to lớn trên thân thể rớt xuống. Theo cẩm thạch mặt đất lăn xuống đi, máu tươi giống như suối phun như vậy. Xì ra, yên tĩnh, không khí giống như bị quất vô ích, một dạng yên tĩnh đáng sợ. Ánh mặt trời bạo chiếu giữa trưa, mà mọi người tại đây, giống như ở run sợ đêm đông buổi tối một dạng thấu xương giá rét. Sau buổi cơm trưa trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, Ninh Giang dò xét xuống trống trải quảng trường. Sau đó cùng Trần Long tiếng gọi, an bài Chu Sán còn có Lão Trương bọn họ, bản thân một người hướng ra bên ngoài đi tới, tuân thủ Tương Sơn an bài, bọn họ cần phải tùy thời tuần tra. Mới vừa trải qua đại chiến ngoài sân rộng vây, đã có chút náo nhiệt, các cô gái chính đang thu thập trên mặt đất thi thể. Từng cái khổ cực chăm chỉ dáng vẻ, để cho hắn nhìn cũng cảm thấy vui vẻ yên tâm an nhiên, mặc dù chán ghét thi thể và tàn chi. Cùng với càng chán ghét dơ bẩn, để cho những nữ nhân này vô cùng mâu thuẫn, nhưng là ở tận thế trong xã hội, không thể không đi làm những chuyện này. Còn sống mới là trọng yếu nhất, độ tiến triển không tính là nhanh, dù sao số người có hạn, hơn nữa zombie thi thể quá nhiều, nhưng là đại gia, mọi người, tâm tình cũng rất không tồi, ở Tương Sơn vật liệu dễ chịu xuống, đại gia, mọi người, làm việc hay lại là rất có sức sống, nghe hạ thật muốn yêu cầu, Tương Sơn cố ý mua rất nhiều nữ tính đồ dùng, nữ nhân quần áo đồ dùng thường ngày. Thay đổi có một ít sữa rửa mặt, mặt dầu, nhuận da lộ các loại, này làm cho các nàng cũng rất hài lòng. Hơn nữa hạ thật cũng gia tăng các cô gái dùng lượng nước. Người này các nàng cũng vô cùng vui vẻ, có thể ở mệt nhọc sau một ngày, hướng thêm một chút mệt mỏi thân thể. Đây là mỗi người đàn bà cũng vô cùng hướng tới, vờn quanh qua công phu trước mặt, Ninh Giang chủ phải tuần tra khối này. Bởi vì dị hóa hiện ra, Tương Sơn đối với hắn càng coi trọng, khu vực này là nữ nhân công việc điểm, để cho hắn nhìn, tương đối yên tâm an nhiên mà Trần Long ở quảng trường, phía bắc phương hướng, Chu Sán thì tại dựa vào Nhạc Lâm tiểu học đi qua mặt tây. Lão Trương cùng Dương Nghị còn có gã đeo kính, bởi vì là cứ điểm là số không nhiều nam nhân, cho nên cũng ở đây dựa vào đường xe chạy mặt đông tuần tra. Mặc dù là tuần tra, nhưng là chủ yếu vẫn là hỗ trợ. Các cô gái rất nhiều việc nặng cùng việc chân tay, đều phải dựa vào bọn họ hỗ trợ hoàn thành. Giữa trưa ngày sau đầu có chút cay độc, nhưng là tất cả mọi người là khí thế ngất trời làm sống. Tận thế thế giới, không người đi so đo quá nhiều. Ninh Giang nắm điện thoại vô tuyến, đang cùng vọng gác cưỡi nữ nhân môn thông lời này, hỏi tình huống chung quanh. Ừ, được, khổ cực các ngươi, tiếp tục quan sát. Ninh Giang cắt đứt nói chuyện điện thoại. Mới vừa móc ra khói, muốn chút đốt, bỗng nhiên trong tầm mắt nơi ranh giới, thấy một người nam nhân từ công trường xó xỉnh đi qua. Cao mày, ngưng thần nhìn, Chu Sán, Ninh Giang hiếu kỳ nói, mắt nhìn trước mặt các cô gái, sau đó hướng bên kia đi tới. Hết chương.